Không thể tu tiên ta chỉ có đi bồi dưỡng hồn sủng. Tác giả, Hạ Thụ Cầm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 433, rõ ràng lực lượng của ta còn mạnh hơn nó. Nếu bàn về thần bí trình độ, cái này An Dã, so ta đều muốn thần bí nhiều. Vương Triệt khẽ mỉm cười, sờ lên Hùng Bảo đầu. Người ta một quyền có thể đem Trần Sam Phách Sơn Miên Hoa cho đánh bại. Mang ý nghĩa nàng khí lực, cũng khẳng định đạt đến một cái cực cao cấp độ. Kình Thiên Chi Tâm, Vương Triệt biết một loại cổ hồn thú, gọi là Kình Thiên Cự Thú. Danh tự ngược lại là rất giống, nhưng sớm đã tuyệt tích. Chẳng lẽ lại là cái này Kình Thiên Cự Thú trái tim? Mang theo Kình Thiên hai chữ, còn có không ít cái khác hồn thú. Phần lớn là tương đối cổ lão hồn thú. Khó mà nói. Cũng có thể là vẫn thời cổ đại một vị cường giả tuyệt thế trái tim. Về phần là vị nào kia liền không nói được rồi. Vẫn thời cổ đại cường giả tuyệt thế nhiều lắm. Khác biệt thời đại, nhân vật phong vân cũng không giống. Lần nữa bị đánh bại Trần Sam. Sắc mặt cực kỳ u ám. Hôm qua bị Hùng Bảo một quyền nghiền ép coi như xong. Hắn còn có thể tiếp nhận xem hiểu mấy phần. Hôm nay bị một nữ tử, ngay cả hồn sủng đều không ra một con, một quyền liền đánh bại. Loại này chênh lệch cực lớn, để hắn cảm thấy cực kỳ tuyệt vọng. Đều là thiên tài, hắn tại Thần Đô học viện cũng là số một số hai thiên tài về chiến thuật. Võ hồn không tính mạnh, hồn sủng cũng không tính mạnh, nhưng có thể đi đến một bước này. Vương giả cúp, cái này tượng trưng cho thanh niên khế hồn sư vinh dự cao nhất tranh tài. Hội tụ đến từ Đông Hoa chiến khu, thế hệ trẻ tuổi tất cả thiên tài lại tới đây, mới có thể cảm nhận được tự thân nhỏ bé. Phía trước mấy vòng còn tốt, đằng sau cái này mấy vòng cạnh tranh, mỗi ngày đều có thể đổi mới rất nhiều người xem con mắt. Vương Triệt con kia bá chấn thiên còn có thể nghĩ đến một chút nhằm vào phương án chấm ngoặc kép, nhưng cái này An Dã là lai lịch gì? Chấm ngoặc kép, Thiên Vương đệ tử. Người nói lai lịch gì? Ta nhìn chỉ ít có mười mấy trận. Thật, nàng ngay cả hồn kỹ cũng chưa dùng qua. Các ngươi dám tin? Kình Thiên Chi Tâm, ngoại trừ võ hồn danh tự, ta mẹ nó hoàn toàn không biết gì cả. Hồn kỹ không cần, võ hồn đều xuất hiện qua. Thân là một vị lão khế hồn sư, ta cảm thấy không có chỗ xuống tay. Người cho dù là sáng sáng lên hồn hoàn, ta cũng có thể từ hồn hoàn nhan sắc cùng hình thái hơi phán đoán mấy phần nàng hồn sủng tình huống. Quả thực là không cần đúng không? Đừng đoán, người ta ngay cả Long Võ Học Viện vương bài đều không phải. Trực tiếp Thiên Vương đệ tử tốt a. Các huynh đệ, ta nhìn một chút, lần này Thiên Vương đệ tử có vẻ như không ít a. Thật mẹ nó không hợp thói thường. Lần này vương giả cúp. Hàm kim lượng lịch sử số 1. Bước đi liên tục khó khăn a. Cái này muội tử quá mạnh. Rõ ràng lớn lên xinh đẹp như vậy, nhưng ta trong đầu thấy được nàng chỉ có thể nghĩ đến hồn thú. Ta có phải hay không có vấn đề? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Khán giả dùng nghị luận ầm ĩ. Theo ngày thứ 7, trận thứ 2 tranh tài kết thúc, trận đấu thứ 3 bắt đầu. Vương Triệt nhìn một chút đối thủ, An Dã vận khí tốt giống không tốt lắm. Trực tiếp gặp được. Vương Triệt ngạch một tiếng. Ngao ngao ngao. Quá tốt rồi. Quá tốt rồi. Hùng Bảo lại cho rằng vận khí tốt. Nhìn đến ngươi rất có lòng tin a. Vương Triệt cười cười. Bất quá nghĩ đến đánh bại vị này, chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Lực lượng của nàng có khả năng tại ngươi phía trên. Ngao. Ta không sợ. Đấu thần đài bên trên cùng quan sát đài. Đây là Tiểu Dã a. Long Đấu Thiên Vương, có phải hay không là ngươi quan môn đệ tử? Liệt Dương Thiên Vương liếc nhìn, các ngươi Nam Hải Châu từ xưa ra chân long, những năm này ta liền nhớ kỹ mấy vị. Cái này An Dã ngươi cất giấu nắm vuốt, lần này cuối cùng là thả ra rồi. Đến từ Nam Hải Châu Long Đấu Thiên Vương híp mắt cười một tiếng. Khách khí nói, đồng dạng. Tiểu Dã đứa nhỏ này còn có rất nhiều muốn chỗ học tập. Cái này 7 ngày đến nay, so với nàng lợi hại người, có nhiều lắm, không nói là đệ nhất thi đấu khu các ngươi châu cái kia Vương Triệt. còn lại mấy giải thi đấu khu, so với nàng lợi hại chỗ nào cũng có, nàng còn kém xa lắm. Thiên vương khiêm tốn, Đông Hoa chiến khu truyền thống cũ, còn lại mấy vị thiên vương nhao nhao nhìn nhau cười một tiếng. Lời này nghe cực kỳ khiêm tốn, nếu như nhìn Long đấu thiên vương khuôn mặt lời nói, lại phát hiện hắn đắc ý một nhóm. Kình thiên chi tâm, lợi hại a, Bắc Minh thiên vương trầm ngâm nói. Ta nhớ không lầm, cái đồ chơi này hẳn là vẫn thời cổ đại hồn thú. Kình thiên cự thú trái tim a. 1.800 năm trước, kình thiên cự thú vẫn lạc tại Vạn Thú Sơn. Từ đó, huyết mạch của nó liền đã tuyệt tích. Cái này võ hồn là thế nào tới? Mà lại, coi như có được kình thiên chi tâm. Lấy nàng giai đoạn này, ấn lý thuyết sẽ không có cường đại như vậy lực lượng mới đúng. Long đấu thiên vương cười không nói. Rất nhiều thiên vương cũng rất có vài phần hứng thú nghị luận. Đại khái là nhìn xem hậu bối, thảo luận những này lợi hại võ hồn, cảm thấy 10 phần thú vị. Cái này kình thiên chi tâm, hẳn không phải là kình thiên cự thú trái tim. Cái này, một mực tương đối trầm mặc Lưu Ly thiên vương nói. Từ vừa rồi một quyền kia khí tức để phán đoán, đây cùng 2.500 năm trước, lúc ấy cường giả tuyệt thế, phong hào kình thiên tuyệt thế thiên vương có quan hệ, bởi vì hắn võ hồn mới là kình thiên cự thú. Về sau, hắn hấp thu qua một viên cự long trái tim, đem võ hồn cùng quả tim này đem kết hợp, tục truyền về sau quên, nhưng có hay không để nó võ hồn tiến hóa, cũng không biết, đứa nhỏ này họ An. Hẳn là vị này ăn kình thiên hậu bối một trong. Nghe được lời nói này, còn lại mấy vị thiên vương nhao nhao suy tư. Thật là tinh mắt. Long đấu thiên vương sững sờ, không khỏi cảm thán nói. Không nghĩ tới đoạn lịch sử này, Lưu Ly thiên vương cũng biết. Không sai, An Dã kế thừa là kình thiên chi lực. Về sau nàng mấy năm này một cái yên tĩnh tu luyện, thẳng đến năm nay, ta để nàng đi tại Vạn Thú Sơn Thánh Linh Cốc, nàng cảm giác được kia kình thiên cự thú khí tức, khiến cho trong cơ thể long chi tâm cùng cộng hưởng theo. Lúc này mới kích hoạt lên năm đó kình thiên thiên vương đem cự long trái tim cùng kình thiên cự thú võ hồn kết hợp mà thành lực lượng. Thần thoại võ hồn, kình thiên chi tâm, long đấu thiên vương vừa nói ra, mấy người còn lại thiên vương một trận cảm thán. Võ hồn tiến hóa về sau, tiểu dã thoát thai hoán cốt, cường độ thân thể bạo tăng. Long đấu thiên vương nghĩ nghĩ, cái khác thi đấu khu khó mà nói. Cái này kỳ thứ nhất thi đấu khu, lực lượng phương diện này hẳn là không có mạnh hơn nàng khế hồn sư hoặc là hồn sủng. Còn kia bá, chấn thiên có được thái thản chân thân, là thật thật bất ngờ. Nhưng cũng tiếc, thái thản cự thú so với kình thiên cự thú còn mạnh hơn 1000. Cái này thái thản chân thân so với kình thiên chi lực cũng muốn mạnh. Nhưng mà chiêu này truyền thừa hồn kỹ, muốn luyện đến hoàn mỹ cảnh giới, đầy độ thuần thục mới được. Tiểu gia hỏa này trước mắt độ thuần thục không cao lắm, chỉ có thể phát huy ra thái thản chân thân một nửa thực lực, cho nên so với tiểu dã phải kém không ít. Thiên vương ánh mắt tự nhiên siêu phàm. Vậy ta đây bên trong đạt được một tin tức. Vân không thiên vương cười cười. Hôm nay cuối cùng một trận, người vị này đệ tử liền gặp Vương Triệt. Nói thế nào a, an bài một tay, ta ép Vương Triệt thắng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thiên vương nhóm nhao nhao vui vẻ. Ta rất nhiều năm không xuất hiện. Chấm ngoặc kép, Lưu Ly thiên vương đột nhiên hỏi. Năm này năm thiên tài xác thực càng ngày càng nhiều. Cái này Vương Triệt, là lai lịch gì? Liệt Dương thiên vương, hắn là các ngươi chiến khu. Hắn a, Liệt Dương thiên vương nghĩ nghĩ, trong chốc lát không biết nên trả lời thế nào, nói không rõ ràng. Liệt Dương thiên vương lắc đầu, thần dụ thiên vương nói không chừng biết đến so ta rõ ràng. Ta biết cũng không nhiều. Thần dụ thiên vương đang tập trung tinh thần nhìn xem phía dưới tranh tài. Nghe nói như thế, bất đắc dĩ nói, ta là thật không biết, trước đó ách dụ huyễn linh sự tình. Ta hiện tại cũng không rõ lắm, con kia huyễn linh mặc dù đáp ứng chúng ta, nhưng muốn nghe ngóng Vương Triệt sự tình, nó ngậm miệng không nói. Vạn Thú Sơn bên kia có quy định, chúng ta không thể can thiệp, muốn hỏi cũng hỏi không đến. Tình huống khác, Vân Không Thiên Vương tiếp xúc qua, hắn hẳn phải biết, ta, Vân Không Thiên Vương tằng hắng một cái, ta cũng sẽ không biết, Loạn Hải Châu sự tình, ta là thật không rõ lắm, lúc ấy Bắc Minh Thiên Vương cũng ở tại chỗ, Vương Triệt là tại bọn hắn Châu Lâm Hải học phủ học tập. Các ngươi từng cái, không đi hát kiểu nhị nhân truyền thật sự là đáng tiếc. Ta nào biết được, ta biết, đều có thể thăm dò được. Bắc Minh Thiên Vương khoát khoát tay. Chiến khu trung ương bên kia nên biết tương đối rõ ràng. A cái này, hỏi thế nào đến nơi này của ta rồi. Ngọc Hà Thiên Vương bối rối mộng. Ta liền biết hắn là Vương Bá Thiên. Chúng ta chiến khu thiếu niên anh hùng. Chiến lược cùng nhân vật thiên tài. Đây là chiến khu trung ương định. Còn lại ta cũng không biết a. Hắn võ hồn, hiện tại cũng còn tại nghiên cứu cục bên kia nghiên cứu đâu. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lưu Ly Thiên Vương, võ hồn, Lưu Ly Thiên Vương hơi sững sờ. Cái gì võ hồn, đáng giá tổng cục nghiên cứu. Tinh cung võ hồn, Ngọc Hà Thiên Vương nói. Dù sao thật lợi hại đi, chẳng qua trước mắt nhìn đến, chỉ có phụ trợ năng lực. Hắn hai chiêu hồn kỹ đều chỉ là phụ trợ dùng. Cụ thể tác dụng, khả năng chỉ có chính hắn rõ ràng. Tinh cung, có mô hình sao? Ta xem một chút. Lưu Ly Thiên Vương nghĩ nghĩ. Ngọc Hà Thiên Vương nhẹ nhàng vung tay lên. Liền tại hư không bên trong bóp ra mô hình một đạo mô hình. Ấy, chấm ngoặc kép. Lưu Ly Thiên Vương nhìn về phía mô hình. Hơi nheo mắt. Lưu Ly Thiên Vương quen biết sao? Cái này võ hồn phẩm chất khả năng cực cao. Nhưng làm sao chưa hề xuất hiện qua. Kiến trúc cũng hết sức kỳ lạ. Đại khái xuất hẳn là tiên cổ thời đại kiến trúc. Không biết, lần thứ nhất gặp, Lưu Ly Thiên Vương lắc đầu. Nhìn qua xác thực cực kỳ đặc biệt. Bên kia tranh tài bắt đầu. Các thiên vương nhao nhao nhìn lại. Thứ nhất thi đấu khu. Trọng tài đài. Lần này tranh tài địa hình. Là đất hoang. Trọng tài nhìn hai người một chút. Cho ta dãy số bài. Xuống dưới chuẩn bị đi, thời gian còn sớm, các ngươi có thể nhiều đánh một chút nữa. Đất hoang, là mặt đất hệ hồn sủng thích nhất địa hình, nặng nề thâm trầm mặt đất, kiên cố vô cùng, có thể vì mặt đất hệ hồn sủng mang đến liên tục không ngừng lực lượng. Trọng tài ánh mắt dường như rất có hứng thú, Vương Triệt nhìn đối diện An Dã một chút, quá cao, gần giống như hắn đồng dạng cao, cảm giác nhanh 1m9. Mặc cận chiến đấu phục, giữ lại già dặn tóc ngắn, hai con ngươi 10 phần bình tĩnh, nhưng không được kinh nghiệm lộ ra một đạo ánh sáng, lại có thể trấn nhiếp tâm thần, nhìn như bình tĩnh bề ngoài dưới, cất giấu một viên giống như hồn thú trái tim, cuồng dã mà biêu hãn. Vương Triệt cảm giác, vị này yên tâm chưa chắc là mình tại thứ nhất thi đấu khu gặp được mạnh nhất tuyển thủ, nhưng tuyệt đối là lực lượng mạnh nhất tuyển thủ. An Dã chỉ là khẽ gật đầu, lập tức nhảy xuống, như cự thú giáng lâm, nện ở hoang thổ phía trên, ầm ầm, trong chốc lát, toàn bộ địa hình phảng phất đều đang rung động, kia không che giấu chút nào lực lượng cảm giác, đập vào mặt, người xem tâm, cũng giống như theo cái này nhảy lên, mà kích động lên, phảng phất thấy được một tôn cổ lão chiến thắng đồng dạng, đấu hồn sư cực hạn, liền là tự thân lực lượng. Vương Triệt cũng nhảy vọt mà xuống, thả ra hùng bảo, vững vàng rơi trên mặt đất, đối diện yên tâm liền đứng ở nơi đó, không nhúc nhích, vững như Thái Sơn, nhưng, trên người nàng lại phảng phất ngưng tụ một đầu giống như cổ lão cự thú hư ảnh. Gầm thét, tản ra lớn lao hung uy, kia cường đại khí tràng, cơ hồ khiến rất nhiều khế hồn sư cùng hồn sủng tiến vào chiến trường. Chưa chiến trước hết e sợ 3 phần. Trận này lực lượng cùng lực lượng quyết đấu, vô cùng có khả năng thắng bại liền trong nháy mắt, cũng có thể là dài dằng dặc đánh lâu dài. Nhưng vô luận như thế nào, cái này tuyệt đối để rất nhiều người xem cũng vì đó chờ mong. Mặc dù không có đến ngày thứ 10, thứ nhất thi đấu khu số 1 hạt giống chi tranh, nhưng trận đấu này lại có như vậy điểm hương vị, mỗi cái thi đấu khu số 1 hạt giống sẽ trực tiếp tiến vào thập lục cường. Còn lại 90 người, tranh đoạt còn lại 6 cái danh ngạch, cho nên, Cái này số một hạt giống là phi thường mấu chốt. Đông, nương theo lấy một đạo thanh thúy tiếng hót. Tranh tài bắt đầu, cơ hồ là trước tiên. Hùng Bảo trực tiếp mở ra thái thản chân thân. Hiển nhiên mạnh như vậy đối thủ, không dung có chút sai lầm. Cũng chính là trong nháy mắt này, Kỳ An Dã cũng động. Giống như một trận gió lốc bạo, mặt đất bỗng nhiên vỡ ra. Hơn ngàn mét cách xa nhau, phảng phất cũng chỉ tại trong chớp mắt. Nhanh như một đạo thiểm điện. Nhưng mục tiêu của nàng lại không phải Hùng Bảo, mà là Hùng Bảo sau lưng Vương Triệt. Trực tiếp giải quyết khế hồn sư, sẽ giải quyết hồn sủng. Đồng thời, An Dã tốc độ quá nhanh, mà lại thân pháp cực kỳ phiêu giật, giống như là một đạo không chỗ sắp đặt gió lốc đồng dạng, để người khó mà nhào bắt. Không chỉ có như thế, nàng vọt tới trong nháy mắt, trực tiếp biến thành ba đạo cực quang, là hồn kỹ, phân thân loại hồn kỹ. An Dã hiển nhiên là biết kia Bá Chấn Thiên có được cảm giác siêu cường hồn kỹ. Vọt thẳng đi qua khẳng định sẽ bị nhào bắt được. Vận dụng hồn kỹ, mục tiêu của nàng lại là Vương Triệt, muốn trực tiếp đem khế hồn sư đánh trước bại sao. Đám người đầu óc bên trong nháy mắt thổi qua ý nghĩ này. Giống, Hùng Bảo nổi giận gầm lên một tiếng. Hai con ngươi kim quang nổ bắn ra. Tam muội linh mâu vận dụng đến cực hạn. Ba đạo cực quang, tại nó mắt bên trong, phảng phất thành hư ảo. Hùng Bảo một quyền hướng phía bên phải nhất đạo kia cực quang đánh tới. Trong chốc lát, đạo kia cực quang biến mất. Hai đạo kịch liệt ánh sáng, nổ tung lên. Hùng Bảo thân ảnh không thay đổi. Một thân ảnh nhưng từ ánh sáng bên trong bay ra. Chính là An Dã. Nàng khẽ nhíu mày, nhìn xem con kia cao 30 mét cự hùng. Lắc lắc tay, giống như quái vật lực lượng. An Dã lắc đầu, nàng không do dự. Trên thân dần dần dâng lên ba đạo hồn hoàn. Màu tím sậm hồn hoàn, nhan sắc cơ hồ là nhất trí. Mặc dù vẫn như cũ không nhìn thấy hồn sủng, nhưng hồn hoàn xuất hiện, lập tức để đám người nhao nhao kinh trụ. Cái này nhan sắc, giữ gốc 8 đã ngoài ngàn năm, mà lại ba con tất cả đều là 8.000 năm. Quá mạnh. Ba con 8.000 năm A. Nàng còn chưa tới đại học năm 4A. Đây là cái gì hồn sủng? Thế mà có thể bồi dưỡng đến nhanh như vậy. Ta liền biết, loại lực lượng này, hồn hoàn tuyệt đối không phổ thông. Hiện tại xem ra, nàng cái này ba con hồn sủng, khẳng định cũng rất mạnh. Nếu như là vật trang sức hồn sủng, chuyện này quả là mạnh đến cực hạn. Muốn làm thật, ngoặc kép, như người xem suy nghĩ. Vương Triệt cũng nhìn xem, nhìn đến, hẳn là thật vật trang sức hồn sủng. Vừa rồi phân thân, hẳn không phải là hồn kỹ, mà là một loại đặc thù bí truyền, cùng loại với thế giới này võ kỹ. Xem như thăm dò, muốn thăm dò Hùng Bảo tam muội linh mâu cảm giác. Lên, An Dã khẽ quát một tiếng, song quyền mãnh nắm, toàn thân cao thấp bộc phát ra một cỗ khí lưu màu xanh. Ầm ầm. Mặt đất đang rung động, giống như là bị cái gì lực lượng cường đại tại nghiền ép. Trái tim của nàng vị trí, nhảy lên chói mắt thanh sắc quang mang, giống như là lò phản ứng hạt nhân đồng dạng, hiện ra vô số mạch năng lượng, lưu động đến toàn thân. Trên người nàng cự thú hư ảnh, càng thêm ngưng thật mấy phần, giơ lên trời gào thét, hung uy vô tận, chân thân, Vương Triệt sững sờ, này khí tức. Tựa hồ có long tộc khí tức, lại có cự thú khí tức. Cái này kình thiên chi tâm võ hồn, quả thật có chút biến thái a. Mà lại, Vương Triệt nhìn một chút An Dã cánh tay. Hắn còn cảm nhận được một cỗ lực lượng đặc biệt. Nhất là lúc này, cảm thụ được nhất là rõ ràng. Kia là hồn cốt lực lượng. Gia hỏa này, có hồn cốt, chỉ bất quá, nàng không dùng. Rõ ràng chỉ có 35 cấp hồn lực khí tức. Hiện tại ba động lại cảm giác so với vạn năm hồn thú còn mạnh hơn. Nàng ba con vật trang sức hồn sủng, sợ là có chút lợi hại a, rung động mặt đất. Phảng phất biểu thị cái gì trí cao lực lượng. Sau một khắc, An Dã phát ra một tiếng không giống nhân loại gào thét. Giống như rồng mà không phải là rồng. Giống như thú không phải thú. Nguyên bản cứng rắn vô cùng địa hình, trực tiếp từng khúc vỡ ra. Lực lượng cường đại, không ngừng kéo lên. So với trước đó bất luận cái gì một trận chiến khí tức đều cường đại hơn. Loại này cường đại, thậm chí để đám người cảm giác nàng có thể một quyền đem tranh tài đài đều cho đi san, đem bầu trời đều cho đánh xuyên qua. An Dã lần nữa lao đến, lần này không có nhắm ngay Vương Triệt, mà là trực tiếp nhắm ngay Hùng Bảo. Hiển nhiên, nàng muốn trực tiếp tới cứng rắn, như quỹ đạo pháo đồng dạng. An Dã toàn thân bùng lên lấy kịch liệt ánh sáng, kia ngưng tụ như thật hồn lực khí diễm tạo thành kinh khủng vô cùng cự thú hư ảnh. Một quyền hướng phía Hùng Bảo đánh tới, mặt đất trực tiếp nứt ra ra giống như đường hầm giống như to lớn vết tích. Ngao, Hùng Bảo gào thét một tiếng, khí thế cũng bỗng nhiên một trận kéo lên, trên thân bỗng nhiên bộc phát ra giống như hắc quang bạch diễm thần bí ánh sáng đặc hiệu. Từng đạo cổ lão hoa văn theo nó toàn thân các nơi hiển hiện. Ầm ầm, sau một khắc, cả hai va chạm, như sao chổi rơi xuống, cả vùng địa hình trực tiếp băng liệt. Kịch liệt khí lưu cơ hồ đem trong nháy mắt đem hoang thổ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Một đạo giống như mây hình nấm khí lưu, từ cả hai va chạm vị trí dâng lên. Cái gì là cực hạn lực lượng? Đây chính là, khán giả mắt không chớp nhìn chằm chằm. Ngay cả một bên khác trên đài cao Cát Thiên Vương, cũng mắt không chớp nhìn chằm chằm. Không có thân ảnh lóe ra, thẳng đến sương mù dần dần tán đi. Rất nhiều ánh mắt, mới nhìn thấy màn này. Chỉ thấy như hung thú giáng lâm, giống như chiến thần phụ thể An Dã. Lấy nhân loại một quyền, đánh vào kia so với nàng khổng lồ mấy chục lần cự thú trên lòng bàn tay. Một trên người lưu động lấy màu xanh khí diễm. Mà đổi thành một bên, Hùng Bảo trên thân lại bị một đạo cực hạn hắc quang bao trùm. An Dã nao nao, nhìn xem lúc này đối thủ, con kia bá chấn thiên, vậy mà không yếu hơn mình. Không có khả năng, kia thái thản chân thân truyền thừa hồn kỹ, nó còn không tu luyện tới mạnh như vậy mới đúng. Không đúng, nó lúc này trên thân lưu chuyển ánh sáng màu đen là cái gì? Tại vừa rồi trong nháy mắt đó. Nàng chỉ cảm thấy mình lực lượng phảng phất như châu đất xuống biển. Lúc này lực lượng phảng phất không ngừng đang yếu bớt. Tuyệt không có khả năng. Đối phương chỉ có 4.000 năm, không có khả năng có mạnh như vậy. Oanh. Tiếp theo một cái chớp mắt, Hùng Bảo khí tức phảng phất mạnh hơn. Lực lượng toàn thân phảng phất đạt được mức cực hạn tăng phúc. Trên người hắc quang phảng phất càng thêm chói mắt. Giống phảng phất trong cơ thể có cái gì bị kích hoạt lên đồng dạng. Hùng Bảo khí tức lại còn không ngừng tại kéo lên. Quỷ dị biến hóa, để rất nhiều người xem đều thấy kinh ngạc vô cùng. Cái này còn có thể mạnh lên. An Dã trực tiếp bắn ra ra. Ánh mắt bên trong tràn đầy không hiểu cùng chấn kinh. Rõ ràng lực lượng của ta còn mạnh hơn nó. Đây là có chuyện gì? Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.